10 cách phát triển định. Phụ chú giải Bồ Thanh Tịnh Đạo nói, tới lúc này hành giả nên phát triển định theo 10 cách. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhimagga T. 1 la mã nhỏ, 11 la mã nhỏ, Chattuddhatu Vavatthana Bhavana D. 308 thiền xác định 4 đại. Dứt chú thích. Hành giả phân biệt 4 đại. 1. Theo trình tự Anuppato, đất, nước, lửa và gió, theo trình tự Đức Phật đã đưa ra. 2. Không quá nhanh Natisikato, nếu hành giả phân biệt tứ đại quá nhanh thì sẽ không thấy rõ. 3. Không quá chậm Natisannitako, nếu hành giả phân biệt tứ đại quá chậm thì sẽ không đi đến đoạn cuối. 4. Ngăn tâm tán loạn Vikkhepapatibbahanato, hành giả phải giữ tâm chú vào đối tượng thiền, ở đây là 4 đại, và không để nó phóng đi nơi khác. 5. Vượt qua khái niệm Panyatisamatikamanato, hành giả không chỉ tâm niệm đất, nước, lửa, gió, mà cần biết rõ những thực tại mà khái niệm ấy biểu hiện: cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ, chạy, dính, nóng, lạnh, hỗ trợ và đẩy. 6. Loại bỏ những gì không rõ Anuppathanamuncanato, khi hành giả có thể phân biệt được cả 12 đặc tính rồi, tạm thời hành giả có thể bỏ ra những đặc tính nào không rõ ràng. Nhưng nếu làm vậy mà nó đem đến đau nhức hay căng thẳng thì thôi, vì có một sự mất quân bình trong các đại. Khi loại bỏ những đặc tính không rõ ra, hành giả cũng cần phải giữ lại ít nhất một đặc tính nào đó cho mỗi đại trong tứ đại đó. Nghĩa là hành giả không thể tiến hành chỉ với 3, 2 hoặc 1 đại được. Và hơn hết, vẫn là không loại bỏ đặc tính nào cả, nếu 12 đặc tính đều rõ. 7. Phân biệt các đặc tính Lakkhanato, khi hành giả mới bắt đầu thiền, các đặc tính của mỗi đại vẫn chưa rõ lắm, nên hành giả cũng có thể tập trung vào nhiệm vụ và sự thể hiện của các đại. Ở đây có chú thích như sau. Đất, đặc tính tự nhiên là cứng, mềm, thô, mịn, nặng, nhẹ. Nhiệm vụ là tác hành như nền tảng cho tất cả các loại sắc khác. Sự thể hiện của nó là tiếp nhận tất cả các loại sắc khác trong cùng tổng hợp sắc Rupa Kalapa. Nước, đặc tính tự nhiên là lỏng, chảy, nhỏ giọt. Nhiệm vụ của nó là giãn nở, mở rộng. Sự thể hiện của nó là liên kết, kết dính. Lửa, đặc tính tự nhiên của nó là nóng, lạnh. Nhiệm vụ của nó là làm cho ấm và tiêu hóa, chín. Thể hiện của nó là mềm, như trong việc nấu các vật sống thành ra thức ăn có thể ăn được. Gió, đặc tính tự nhiên của nó là hỗ trợ. Nhiệm vụ của nó là chuyển động, đẩy. Thể hiện của nó là mang theo. Dứt chú thích. Tuy nhiên, khi định của hành giả trở nên khá hơn, hành giả chỉ nên tập trung vào những đặc tính tự nhiên Sabhava Lakkhana, cứng và thô của địa đại, chạy và dính của thủy đại, nóng và lạnh của hỏa đại, và hỗ trợ của phong đại. Ở điểm này, hành giả sẽ thấy là chỉ có các đại, chứ không thấy chúng như một người hay một từ ngã nữa. 8, 9, 10. Cách phát triển định thứ 8, 9 và 10. Phụ chú giải đề nghị thêm là hành giả nên phát triển định của mình theo 3 bài kinh. Phát triển định theo cách. phát triển định bằng cách thứ 8. Bài Tăng Thượng Tâm Kinh Adichitta Sutta. Ở đây có chú thích như sau. Anguttara Nikaya, hai la mã lớn, hai la mã nhỏ, V11, cũng gọi là Nimitta Sutta, tướng kinh, giúp chú thích. Cách phát triển định thứ 9. Bài kinh trở nên lạnh, Sitipawa Sutta. Cách phát triển định thứ 10. Bài kinh Thất Giác Chi, Bodhisattva Sutta. Ở đây có chú thích như sau. Sitipawa Sutta trở nên lạnh kinh, Anguttara Nikaya, 6 la mã, 9 la mã, 1. Và bài kinh Thất Giác Chi, Bodhisattva Sutta, Samyutta Nikaya, 5 la mã, 2 la mã lớn, 6 la mã nhỏ, 3. Cũng còn gọi là Aki Sutta, kinh về lửa, giúp chú thích. Trong ba bản kinh này, Đức Phật khuyên nên quân bình ngũ căn, Indriya, tín, tấn, niệm, định và tuệ, và quân bình thất giác chi, Bodhisattva, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, tình, định và xả. Những điều này đã được bàn đến trong bài giảng đầu tiên.